Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2070, góc truyện audio.com, chấm, Minh Trà trong lòng rất rõ ràng, càng không có chút hài lòng đối với Cổ Trần, Phong Đô, Mạnh Bà thì chưa chắc, nói chung địa giới có thiên đế nắm giữ luân hồi, ai cũng đừng mơ, không nói tới còn có địa ngục thập bát tầng do thiên đế cai quản trực tiếp. Theo thiên lao của thiên giới tạo thành hai lao ngục đối lập. Đi thôi, trước tiên giải quyết tàn dư của chư thiên điện, kế tiếp phải đối mặt với những uy hiếp từ thế giới khác. Chư vị, có thể trở thành một trong chí tôn cửu giới man hoang. Thậm chí tương lai có một chỗ đứng trong hỗn độn mênh mông hay không thì phải dựa vào thủ đoạn của chúng ta. Phong Đô thẳng thắn sảng khoái, đã lựa chọn xong. Vậy một đường đi đến cuối, đã không có đường lui, lên chiến thuyền của thiên đế thì không thể nhảy xuống được nữa. Minh Hà cũng hiểu đạo lý này, cho nên gật đầu nói, tu la huyết hải nhập vào man hoang, nối liền với địa ngục, hình thành một giới, cũng xem như trở thành một bá chủ lớn ở man hoang. Tu la tộc nghe lệnh, lập tức giải quyết tàn dư của chư thiên điện. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ huyết hải lăn lộn, vô số tu la gào thét giết tới, nghiền nát sức mạnh do chư thiên điện mang đến. Trận đại chiến này, tu la tộc thắng lợi, 5 vị điện chủ chư thiên điện lần lượt bị chém giết. Tổn thất nặng nề, tin tức này truyền về chư thiên điện, lập tức gây nên rung động và sôi trào. Khốn nạn, tu la tộc, Minh Hà, thiên đế man hoang. Phong Đô, Minh Trà, các ngươi được lắm, chư thiên điện trên dưới tức giận. Toàn bộ thế lực liên minh có 36 điện. Trong đó, mỗi một vị điện chủ của 36 điện đều là cường giả thiên cấm. Hiện tại lập tức hao tổn 5 vị điện chủ. Hầu như tổn thất nặng nề. Thương cân động cốt, có hận ý và phẫn nộ rất lớn đối với Tu La tộc. Càng hận thiên đế nhân tộc man hoang. Người này nhúng tay vào chuyện của chư thiên điện, còn chém giết 2 vị điện chủ, tất nhiên rất căm tức hắn. Man hoang thế lớn, thiên đế sâu không lường được, nhưng đối với nhân vật mạnh mẽ chống lại cửu thiên thì không thể coi thường. Bên trong chư thiên điện còn lại 31 vị điện chủ khác tụ lại một phòng. Bắt đầu thương nghị dự định và kế hoạch tiếp theo. Tổn thất 5 vị điện chủ. Chư thiên điện tất nhiên không có khả năng chịu để yên. Chư vị, hãy lôi kéo những thế lực giới hải khác. Cùng lúc đó ngay mặt đụng độ thiên đế man hoang cũng không cần sợ hắn. Một vị điện chủ trong đó lên tiếng. Đưa ra đề nghị và quan điểm của mình. Cần phải lôi kéo càng nhiều thế lực giới hải. Trở thành sức mạnh của liên minh chư thiên điện. Thế này mới đối kháng lại thế lực man hoang và bá chủ giới hải khác. Không tệ, Ngô tán thành đề nghị này. Đồng ý, được đó. Lôi kéo thế lực khác. Cái điện chủ khác rối rít tán thành đề nghị này, đối với thế lực lớn mạnh như chư thiên điện vẫn rất cần phải có. Không thể chỉ giới hạn trong hòa nhập sức mạnh các phương thiên đạo nữa. Mà là chân chính liên hợp với những thế lực giới hải khác. Thí dụ như vạn ma chi tổ của thiên ma giới. Chư vị, bổn tọa quyết định lôi kéo vạn ma chi tổ, thi tổ, thú chủ, huyết chủ và các thế lực trăm tộc. Cố gắng hết sức lôi kéo bọn họ. Một vị bóng dáng cường đại đứng đầu mở miệng. Hắn đúng là đại điện chủ của chư thiên điện. Thực lực sâu không lường được. Là một trong những vị cường đại nhất của chư thiên điện. Hơn nữa. Không người nào biết được thân phận, lai lịch thật sự của hắn. Không ai biết thực lực chân chính của hắn. Các bá chủ khác cũng đang lôi kéo những thế lực lớn khác của giới hải. Thủ đoạn chinh phạt chỉ là một trong số đó. Điều quan trọng nhất vẫn là cần liên hợp. Bằng cách này, mới có chỗ đứng vững chắc ở giới hải khi đại hỗn độn tái diễn. Man hoang mới là trở ngại sắp tới của chúng ta. Đối với thiên đế man hoang, mỗi đại điện chủ chư thiên điện đều cảm thấy một chút trầm trọng và bất an. Mặt cường đại mà vị thiên đế kia biểu hiện ra rất có thể chỉ là một góc núi băng. không thể không phòng bị thiên đế nhân tộc man hoang. Sự mạnh mẽ căn bản không người biết được. Chỉ từ xa thấy hắn và cửu thiên va chạm một lần. Chư vị, man hoang và thâm uyên đã tạo thành hai thái cực. Hiện tại là lúc chúng ta mượn hơi liên hợp thế lực khác. Hình thành thế đối kháng. Bắt đầu hành động nào. Theo quyết định đưa ra, chư thiên điện bắt đầu hành động. Mỗi đại điện chủ thi nhau lên đường. Bắt đầu đi thuyết phục những thế lực lớn khác trong giới hải. Chẳng hạn như thế lực trăm tộc, còn có những thế lực cường đại khác, đều là đối tượng lôi kéo hoặc chinh phục. Nếu không muốn tổn thất quá lớn thì phải mượn sức cách Trương.